Chương 370, tháng 3 năm 70, lão bằng hưu khí tức. Tường Lệ Hành diễn kỹ cùng nhan giá trị tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Ninh Hoan Tâm một mực là Tường Lệ Hành fan hâm mộ, cho nên hắn đại đa số kịch tập, Ninh Hoan Tâm đương nhiên là đã sớm nhìn qua, bất quá cái này tuyệt không ảnh hưởng, nàng hiện tại một lần nữa nhìn một lần. Chờ Tường Lệ Hành từ phòng bếp bưng đồ ăn ra, liền thấy Ninh Hoan Tâm chính say sưa ngon lành mà đối với TV, hai mắt sáng lên bộ dáng. Nhìn cái gì đấy mê mẩn thành dạng này rồi Tưởng Lệ Hành đem đồ ăn bàn để lên bàn, nhịn không được đi qua liếc một cái, nhìn thấy trong màn hình TV quen thuộc mặt, hắn khiêu gợi khỏe môi lập tức dịu dàng ngoắc ngoắc, vòng qua ghế sofa, từ phía sau lưng ôm lấy Ninh Hoan Tâm, cô vợ nhỏ, nam nhân này xem được không đẹp mắt. Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhẹ gật đầu. Vậy ta xem được không đẹp mắt? Ninh Hoan Tâm lần nữa nhẹ gật đầu. Thích xem hắn vẫn là nhìn ta ách. Ninh Hoan Tâm đi lòng vòng đầu, liền đối mặt Tưởng Lệ Hành tràn đầy ý cười thâm thúy hai con ngươi. Ngươi sẽ không ngay cả mình giấm đều ăn đi? Ninh Hoan Tâm híp híp mắt, nhạo báng hỏi một câu. Ngươi cứ nói đi. Tưởng Lệ Hành đem mặt tựa vào Ninh Hoan Tâm trên bờ vai, ngay lúc này, hắn đột nhiên thần sắc đống nhiên biến đổi. Ở trên ghế salon có một loại khí tức, rất nhạt, nhưng là Tưởng Lệ Hành vẫn là phát giác được. Kia là tên kia khí tức Hoan Tâm. Gần nhất có ai tới qua nhà ngươi không phải liền là ngươi? Ninh Hoan Tâm thuận miệng trả lời một câu. Tưởng Lệ Hành mắt sáng lên, trừ ta đây ngoại trừ ngươi còn có Thôi Ca A. Tưởng Lệ Hành, ta nói là, tại ta cùng Thôi Sán xuất ngoại thời gian. Tưởng Lệ Hành giọng điệu thoáng có chu tờ gấp. Ninh Hoan Tâm có chu tờ không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn, đó chính là sắt vách hàng xóm thôi, Du Diệp cùng Sương Ngủ, hai người bọn hắn tới qua. Sắt vách Tưởng Lệ Hành đột nhiên rủ xuống đôi mắt. Dùng linh lực của mình đi cảm giác một chút, sát vách 1302 là không, căn bản không có người ở, QNZ không có tên kia khí tức. Dạng này à, cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần, không như sau lần có cơ hội, ngươi kêu lên bọn hắn, ta mời bọn họ ăn cơm. Tưởng Lệ Hành đột nhiên nói nhỏ một câu. Ninh Hoan Tâm lại sửng sốt một chút ăn cơm. Tưởng Lệ Hành không biết có thể hay không bị sương mù đứa bé kia bị dọa cho phát sợ a bất quá. Ninh Hoan Tâm là tin tưởng Tưởng Lệ Hành năng lực chịu đựng. Tốt, lần sau có cơ hội, ta nhất định nói cho bọn hắn A biết ngươi mời khách, bọn hắn nhất định rất tình nguyện đến. Ân, nên ăn cơm, ngươi nhanh đi rửa tay, ta đi lấy nồi cơm đi ạ. Tưởng Lệ Hành đứng dậy, mỉm cười vỗ vỗ Ninh Hoan Tâm bả vai, thế nhưng là quay người rời đi thời điểm, nụ cười trên mặt hắn từ từ tán đi cái kia khí tức, mặc dù rất nhạt, nhưng là hắn tuyệt đối không có cảm thụ sai lầm. Nếu quả như thật là tên kia, đó có phải hay không nói rõ rất nhiều lão bằng hưu, đều thức tỉnh đâu bất quá xem ra, tên kia cũng không có cùng Ninh Hoan Tâm nói cái gì. Lần nữa trở lại trong phòng bếp, nhìn thấy trên đất nhiều như vậy hộp cơm, Tưởng Lệ Hành cuối cùng là rõ ràng. Cái kia ăn hàng hiện tại thế mà chỉ ăn ít như vậy chắc là, trí nhớ của hắn cùng pháp lực còn bị phong ấn, cũng không có khôi phục. Xem ra chính mình thật sự có tất yếu tìm cơ hội đi chiếu cố hắn cơm tối thời gian. Ninh Hoan Tâm lần thứ hai ăn Tưởng Lệ Hành tự mình cho tự mình làm đồ ăn, vừa ăn một miếng, liền nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ăn ngon so với lần trước còn tốt ăn, mau nói ngươi sẽ không là vụng trộm xuất ngoại học tập chủ nghệ đi a. Ngươi cứ nói đi. Tưởng Lệ Hành chỉ là cười nhạt một tiếng, cho Ninh Hoan Tâm kẹp một cái đồ ăn, ngươi thích ăn là được rồi. Hắn vì nàng cái gì cũng có thể làm. Cái gì cũng dám làm, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Những này, một ngày nào đó nàng sẽ minh bạch, nàng sẽ nhớ tới. Ai bảo chồng của nàng, là cái sủng thê cuồng ma đâu.